Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Thân Thể Hắc Động. Tác giả, Phượng Si, đúng vậy chủ nhân. Thật là như vậy, những cái đó dị loại hỏa chủng sinh vật cùng cương thi cùng này đó hồn thể lớn lên giống nhau như đúc, bất quá, này đó dị loại nhiều vì một đầu tam cánh tay. Một đầu bốn cánh tay cũng đã thập phần cường đại rồi. Không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng xuất hiện một cái hai đầu bốn cánh tay hồn thể. Phán quan mở miệng nói, như thế nào, bọn họ chiến lực cùng đầu cùng cánh tay số lượng có quan hệ. Tần Cung mở miệng hỏi, đây là tự nhiên, trong truyền thuyết, này đó dị loại chung còn có ba đầu sáu tay tồn tại đâu. Bất quá, này chỉ là truyền thuyết. Tựa hồ cũng không có ở vong linh thế giới hiện thân quá. Phán quan mở miệng nói. Lúc này, dị loại quỷ hồn khoảng cách thành chủ phủ càng ngày càng gần. Tuy rằng mấy chục danh một đầu bốn cánh tay quái vật đã có cá biệt xuất hiện thương vong. Nhưng quỷ phương trong thành quỷ hồn căn bản ngăn không được bọn họ đi trước bước chân. Rốt cuộc quỷ phương trong thành, chân chính quỷ hồn cường giả toàn bộ tập trung ở thành chủ trong phủ. Oanh! Lúc này, tự thành chủ trong phủ, từng luồng khủng bố hồn lực phóng lên cao. Ngay sau đó, bảo hộ ở thành chủ phủ ngoại quỷ hồn cao thủ nháy mắt hướng hai bên tách ra. Quỷ phương thành thành chủ xuất lĩnh mấy chục danh cường đại quỷ hồn cường giả. Liền ở thành chủ quý phủ không hiện hóa ra tới. Cho ta thượng, tuyệt không có thể làm này đó dị loại quái vật tới gần thành chủ phủ. Quỷ phương thành thành chủ xuất hiện lúc sau, bàn tay vung lên, mở miệng mệnh lệnh nói, là, bảo hộ ở thành chủ phủ ngoại muôn vàn quỷ hồn đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Nháy mắt tiến vào tới rồi chiến trường phía trên, đem mấy chục danh dị loại quỷ hồn trong phút chốc nuốt sống đi vào. Quỷ phương thành thành chủ trong phủ quỷ hồn cường giả không thể nói không cường. Nhưng đối mặt những cái đó dị loại quỷ hồn, đã có thể quá không đủ nhìn. Trong phút chốc, một đám cường đại quỷ hồn nháy mắt hôi phi yên diệt. Hóa thành hồn lực thăng lên không trung. Từng đám thành chủ trong phủ cường đại quỷ hồn ở tiêu vong. Sau đó từng đám cường đại quỷ hồn lại xông lên phía trước. Đại chiến tiến vào tới rồi gay cấn trình độ. Nhưng thành chủ trong phủ quỷ hồn cường giả tuy nhiều, cũng chỉ có thể giảm bớt dị loại quỷ hồn về phía trước đẩy mạnh tốc độ. Này đó quái vật liền giống như thu hoạch cơ giống nhau chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Thu hoạch quỷ hồn nhóm tánh mạng. Tần Cung ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tự Tây Thành nội đến trên chiến trường không càng tích. Càng hậu hồn lực tầng mây. Trong mắt toát ra ý động biểu tình. Này đó nhưng đều là quỷ hồn trí cường giả vạn năm tu luyện tới hồn lực. Tinh thuần đến tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Hiện tại tử vong quỷ hồn số lượng đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Hiện giờ Tần Cung hồn thể chính là một cái động không đáy. Quá yêu cầu này đó năng lượng. Nếu có thể đem này đó hồn lực hấp dẫn. Chỉ sợ Tần Cung hồn thể tu vi. Đem càng tiến thêm một bước. Cơ hồ theo bản năng gian. Tần Cung hồn lực vừa động. Bên người phán quan nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Bị hắn thu vào sinh mệnh không gian giới chung. Mà xuống một khắc, Tần Cung thân hình phóng lên cao, vòng qua chiến trường, tới Tây Thành nội, hồn thể thẳng nhập cửu thiên, rồi sau đó vọt vào hồn lực tầng mây bên trong. Hiện tại quỷ phương thành đã loạn thành một đoàn, sở hữu ánh mắt đều ngắm nhìn ở chiến trường phía trên. Căn bản không ai chú ý tới Tần Cung, mà khi Tần Cung một đầu chui vào hồn lực tầng mây lúc sau, đáng sợ sự tình nháy mắt đã xảy ra. Cơ hồ không bị khống chế mà, tự Tần Cung toàn thân sở hữu khớp xương chỗ, một cái tiếp theo một cái rậm rạp hắc động nháy mắt xuất hiện. Ầm ầm ầm, này đó hắc động trong phút chốc đổi vận lên, tự quỷ phương thành Tây Thành nội đến chiến trường phía trên sở hình thành hồn lực tầng mây mảnh. Đất trong phút chốc đã xảy ra bạo động, sở hữu tinh thuần hồn lực, giống như trăm xuyên nhập hải giống nhau. Hướng về Tần Cung sở tại trào dâng mà đến, bị Tần Cung toàn thân mở rộng ra hắc động hoàn toàn cắn nuốt đi vào. Tần Cung hoảng sợ, vốn định khống chế được đóng cửa này đó hắc động, nhưng hắn căn bản khống chế không được chính mình hồn thể. Hiện giờ hắn thật sự trở thành một cái vật chứa. Hồn lực hướng về thân thể hắn chảy ngược tiến vào. Trên 9 tầng trời dị biến. Tuy rằng hấp dẫn thực phóng cường giả ánh mắt, nhưng hiện tại chiến đấu chính tiến hành đến mấu chốt nhất thời điểm. Không ai lo lắng trên 9 tầng trời phát sinh hồn lực bạo động. Che trời lấp đất cường đại quỷ hồn ở tử vong. Hồn lực xông lên cửu thiên hồn lực tầng mây. Sau đó, che trời lấp đất cường đại quỷ hồn nhằm phía chiến trường. Chiến trường phảng phất trở thành quỷ hồn dập nát cơ. Đem rộng lượng quỷ hồn dập nát. Đưa vào đến cửu thiên hồn lực tầng mây phía trên. Tần cung toàn thân hắc động mở rộng ra. Cắn nuốt năng lực là khủng bố. Là khó có thể tưởng tượng. Liền tính chiến trường phía trên thành công phiến thành phiến quỷ hồn ở tử vong. Cung ứng cấp cửu thiên hồn lực tầng mây. Nhưng quỷ hồn tử vong tốc độ cũng xa xa không kịp tần cung cắn nuốt tốc độ. Bởi vậy, tần cung thân thể không chịu khống chế mà từ phương Tây thành nội hướng về chiến trường phương. Hướng chậm rãi di động tới. Nơi đi qua, hồn lực tầng mây biến mất không còn. Bất quá. Hiện tại tần cung hoàn toàn bị hồn lực sở bao vây lại. Không ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Mà chiến đấu tiến hành đến bây giờ trình độ. Cũng không ai lại đi chú ý trên bầu trời biến hóa. Càng bảo huống, phóng nhãn toàn bộ vong linh thế giới quỷ hồn. Nó bọn họ không có một cái có được động lực tu luyện phương pháp. Như vậy hoàn toàn rách nát mở ra hồn lực. Đối bọn họ tới nói. Không có bất luận tác dụng gì. Chúng nó chỉ có thể dựa vào cắn nuốt cái khác hồn thể tới chậm rãi cường đại chính mình. Bởi vậy, hồn lực tầng mây đối bọn họ tới nói là có thể không đồ vật. Trận chiến đấu này thật là quá thảm thiết. Quỷ phương thành thành chủ phủ, thị vệ nha môn cùng quỷ quân trung cường giả nhiều đếm không xuể. Tự thượng cổ tới nay, hơn 10 vạn năm nội tình là khó có thể tưởng tượng. Nhưng này mấy vạn cường giả ở mấy chục danh dị loại quái vật trước mặt. Có vẻ là kia thân tái nhợt vô lực. Không đáng giá một phơi. Nhưng con kiến nhiều. Còn có thể cắn chết voi đâu. Bởi vậy, ở quỷ phương thành toàn bộ quỷ hồn cường giả đồng thời xuất động dưới tình huống. Một đầu bốn cánh tay dị loại quỷ hồn quái vật cũng dần dần bắt đầu chết. Trận chiến đấu này chi thảm thiết là khó có thể tưởng tượng. Quỷ phương thành thành chủ trong lòng minh bạch, nếu tưởng giữ được quỷ phương thành, giữ được chính mình tánh mạng, hắn chỉ có đánh một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ tiêu hao chiến. Ở số lượng thượng áp đảo đối thủ, vô luận dị loại có bao nhiêu cường, chung có hồn lực tiêu hao không còn thời điểm. Đến lúc đó, hắn xuất lĩnh bên người mấy chục danh quỷ hồn chí cường giả lại ra tay, mới có thể có một tia phần thắng. Bởi vậy, trận này đại chiến liên tục tiến hành rồi có thể có 6-7 thiên thời gian. Lúc này, loại dị quỷ hồn quái vật chung, một đầu bốn cánh tay quái vật mới bị hoàn toàn mà tiêu diệt không còn. Nhưng trái lại quỷ phương thành sở trả giá đại giới thật là quá lớn. Số lấy 10 vạn kế quỷ phương thành quỷ hồn cường giả toàn bộ chết trận. Mà giống nhau quỷ hồn cường giả tử vong số lượng càng là vô này đại số. Căn bản đếm không hết. Lúc này, quỷ phương thành thành chủ quý phủ không? Chỉ còn lại quỷ phương thành thành chủ cùng mấy chục danh quỷ phương thành chí cường quỷ hồn. Mà trái lại chiến trường phía trên, cũng chỉ dư lại cái kia hai đầu bốn cánh tay quỷ hồn quái vật. Lúc này, quỷ phương thành thành chủ trên mặt biểu lộ ra hoảng sợ bất an biểu tình. Đối mặt đi bước một hướng thành chủ phủ tới gần hai đầu bốn cánh tay quái vật. Hắn nháy mắt hạ đạt tiến công mệnh lệnh, thượng, đem hắn cho ta hủy diệt, là, mấy chục danh quỷ hồn chí cường giả nháy mắt nhằm phía chiến. Trường, đại biểu cho vong linh thế giới ngoại giới cấp bậc cao nhất chiến đấu. Nháy mắt khai hỏa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.